Đốt tình Ninh Viễn, chương 90, chương 90. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách tỉnh An Hầu Phủ hai con phố, xe ngựa dừng lại, tai Hạ Lan chạc giật giật tiếng bước chân nhỏ vụn đang chậm rãi đến gần, người thường rất khó phát hiện. 10 người, không, 12 người, tất cả đều là cường giả có thiên phú từ cấp A trở lên, còn có một người cấp S, bọn họ tất cả đều là hộ vệ của Lý Cực. Quả nhiên như Hạ Lan chạc suy đoán, Lý Cực vẫn muốn bắt Tằng Khuynh Lạc, thừa lúc Thẩm Nghịch và Biên Tẫn không có ở đây mà ra tay là thời cơ tốt nhất. Những người này không dễ đối phó, hộ vệ của Tĩnh An Hầu Phủ chỉ sợ không phải đối thủ. Hạ Lan chạc nghĩ ngợi, vẫn là nên đi tìm chút viện trợ. Giúp Tĩnh An Hầu Phủ, cũng là giúp chính mình. Ngọn lửa ở viện nghiên cứu phát minh tối cao bùng lên một cách khó hiểu. Đậu Toàn Cơ đang dẫn cấp dưới tuần tra trong thành vào ban đêm, nhìn thấy hỏa hoạn. Nàng lập tức ra lệnh cho cấp dưới chia thành hai nhóm Nam Bắc, từ hai cổng lớn tiến vào, khẩn cấp tiếp viện viện nghiên cứu phát minh tối cao, hỗ trợ dập lửa. Ai ngờ các thuộc hạ hoàn toàn không nghe lệnh của nàng. Chúng ta đi có ý nghĩa gì? Chắc chắn đã báo cáo cho viện phòng cháy rồi. Cứ để chuyên gia của viện phòng cháy dập lửa đi. Chúng ta đi chỉ thêm phiền phức. Đúng vậy, chúng ta còn nhiệm vụ tuần tra, nhỡ đâu nơi khác xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Đậu đội trưởng có gánh nổi không? Mấy người đừng nói nữa, Đậu đội trưởng chính là đội trưởng trẻ nhất của Lệ Cảnh Môn. Quan mới nhậm chức lửa thế phải bừng bừng, còn mạnh hơn cả ngọn lửa ở viện nghiên cứu phát minh tối cao, cẩn thận bị thiêu rụi hết đấy. Mấy người kẻ sướng người họa cười lạnh, phòng phán không ngờ bọn họ lại nói như vậy. Việc tuần tra ban đêm của Lệ Cảnh Môn là xem xét trong thành có gì bất thường, bất cứ nơi nào có việc, họ đều có thể ra tay giúp đỡ. Hiện tại viện nghiên cứu phát minh tối cao cao lửa cháy ngút trời, mệnh lệnh của Đậu Toàn Cơ hoàn toàn hợp lý. Những người này rõ ràng là ghen tị việc Đậu Toàn Cơ được thăng chức đội trưởng, cố tình chống đối nàng, tìm cách gây khó dễ. Phòng phán đang định mở miệng thì bị Đậu Toàn Cơ âm thầm kéo lại. Đậu Toàn Cơ nói, vậy theo lời các vị, viện nghiên cứu phát minh tối cao hiện tại đang cháy lớn, cho dù ta ra lệnh, các ngươi cũng đã nhận lệnh. Nhưng hoàn toàn không muốn tuân theo chỉ thị của cấp trên, căn bản không muốn ra tay giúp đỡ, đúng không? Nữ quan đầu tiên chống đối biến sắc mặt, còn định nói thêm gì đó thì Đậu Toàn Cơ đã không nhìn nàng nữa, chỉ nói với phòng phán. Chúng ta đi, phòng phán, đi, Đậu Toàn Cơ và phòng phán đi về phía viện nghiên cứu phát minh tối cao. Những người khác nhìn nhau, có người im lặng đuổi theo, cũng có người nghĩ tới nghĩ lui một hồi, vẫn quyết định đi theo Đậu Toàn Cơ. Ba người không phục nàng đều là người cũ của Lệ Cảnh Môn. Người lớn tuổi nhất so với Đậu Toàn Cơ lớn hơn 7 tuổi, một lòng muốn tranh chức đội trưởng này, không ngờ bị Đậu Toàn Cơ trẻ tuổi hơn đoạt trước, trong lòng tự nhiên hụt hẫng. Bọn họ mắng một câu, thật sự coi mình là cái gì, nhưng thân là nữ quan của Lệ Cảnh Môn với môn quy nghiêm ngặt, cũng không dám thật sự chống đối cấp trên, chỉ có thể đi theo sau Đậu Toàn Cơ, chi viện cho viện nghiên cứu phát minh tối cao. Khi Đậu Toàn Cơ và những người khác đuổi đến viện nghiên cứu phát minh tối cao, viện phòng cháy vẫn đang dập lửa. Có một bóng dáng cao lớn uy nghiêm quay lưng về phía nàng, đang hỏi chi tiết về vụ cháy với quan viên của viện phòng cháy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phòng phán cũng thấy người đó, dùng khuỷu tay huýt Đậu Toàn Cơ một cái. Đậu Toàn Cơ miệng nói, huýt ta làm gì? Thật ra ánh mắt đã sớm dừng trên người Lý Tư. Đã lâu không gặp Lý Tư mặc quân phục kim ngô tướng quân, giống như nhìn một người xa lạ không mấy quen thuộc. Lý Tư đội mũ võ quan mặc áo giáp lụa, đứng trong đám người cao hơn những người khác hơn nửa cái đầu, muốn không nhìn thấy cũng khó. Khi hỏi chuyện với quan viên thuộc viện phòng cháy, tay còn xoay tròn chiếc nhẫn. Người bị hỏi mặt mũi đều bị ám khói đen, ngồi dưới đất nghỉ ngơi, tay cầm bình nước đã uống cạn, vừa mới thở xong. Không biết nữa. Tự nhiên bị sai đi lấy nước, nguyên nhân còn chưa kịp điều tra. Lý Tư hỏi, nhưng có thương vong không? Tạm thời không có, vậy có người bị kẹt bên trong không? Nghe nói đều đã rút ra hết rồi. Lý Tư, vậy à, lửa lớn như vậy mà không có một thương vong, ngọn lửa này thật sự hiểu chuyện. Đậu Toàn Cơ và phòng phán lặng lẽ nhìn nhau, lại nhìn về phía tài liệu và dụng cụ trồng chất trên mặt đất cách đó không xa, cũng cảm thấy kỳ lạ. Tàn nhẫn vô tình, sao có thể hiểu chuyện? Đậu Toàn Cơ khoanh tay trước ngực, nói với phòng phán. Xem ra là có người cố ý phóng hỏa, không phải để làm hại người, nhưng mục đích chắc chắn không đơn thuần. Lý Tư nghe thấy tiếng nàng, kinh ngạc quay đầu lại. Đậu Toàn cơ mặt không biểu cảm, đang định đưa tay về phía Lý Tư coi như chào hỏi. Không ngờ bên cạnh truyền đến một tiếng cười lạnh, vẫn là ba người kia, cũng không thèm nhìn Đậu Toàn cơ, tụm lại một chỗ nói chuyện phiếm không ngừng. Cố ý phóng hỏa không vì làm hại người, vậy còn có thể vì cái gì? Chẳng lẽ không phải là vì mùa hè nóng nực đốt cho vui? Đừng có nói những lời vô nghĩa, nếu không thì mặt mũi đại trinh thám của ngươi để vào đâu? Ba người mỗi người một câu, không hề nhắc đến tên Đậu Toàn cơ, nhưng mỗi lời đều mang theo sự châm chọc và chế giễu. Đậu Toàn cơ tuổi còn trẻ, tính tình lại thẳng thắn. Nhịn một lần, đương nhiên sẽ không nhịn lần thứ hai. Ba người đó nhận thấy Đậu Toàn cơ đã bị chọc giận, nhưng không hề sợ hãi. Bọn họ cứ nói chuyện của mình, lại không điểm mặt chỉ tên. Nếu Đậu Toàn cơ muốn làm khó dễ bọn họ sẽ liên hợp lại tố cáo lên trên, báo cáo trước mặt phó môn chủ thậm chí là môn chủ thì họ đều chiếm lý. Đậu Toàn cơ vừa bước lên phía trước một bước liền dừng lại, ánh mắt xuyên qua ba người họ, nhìn về phía sau lưng họ. Một bóng đen lớn từ phía sau bao phủ xuống, bọn họ đột nhiên quay đầu lại, phát hiện Kim Mô tướng quân không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở phía sau họ. Thanh súng tả luân đang được xoay tròn trong tay Lý Tư đã bị nắm chặt, họng súng lắc lư gần đầu họ, bất cứ lúc nào cũng có thể bóp cò. Nhìn quen nụ cười cợt nhả của Lý Tư, đột nhiên mặt nàng trầm xuống, trở lại vẻ mặt âm u của Kim Ngô tướng quân, Đậu Toàn cơ nhất thời có chút không quen. Lý Tư, nếu không phải bộ quan phục lệ cảnh môn này, còn tưởng các ngươi từ đâu chạy tới làm mấy bà tám lắm chuyện. Sao vậy, các ngươi chắc chắn như vậy về nguyên nhân gây hỏa hoạn. Các ngươi là đồng phạm. Những lời này của Lý Tư nói ra vô cùng khách khí, khuôn mặt trầm xuống lộ ra sát khí, khiến sắc mặt ba người lúc xanh lúc trắng. Nhưng vì thân phận Kim Ngô tướng quân của Lý Tư mà không dám chọc giận, chỉ có thể cười gượng gạo không chịu thua thiệt, sau đó nhanh chóng rời đi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy bọn họ không dám đối đầu trực diện, tức một bụng tức bỏ chạy, Phòng Phán vui vẻ nói. Đa tạ tướng quân Lý Tư đã giúp đỡ, thật hà giận. Lý Tư đối với bọn họ, biểu tình đáng sợ vừa rồi đã biến mất, nụ cười quen thuộc lại hiện lên trên mặt. Đừng khách khí, vốn dĩ ta đã không thích người của lệ cảnh môn. Vừa nói ra lời này, lập tức nhận ra không đúng, lập tức thu hồi nửa câu sau, suýt chút nữa cắn vào lưỡi. Đậu Toàn cơ, sao không nói tiếp, Lý Tư, Đậu Toàn cơ, Phòng Phán, chúng ta đi. Đừng làm tướng quân khó chịu. Đậu Toàn cơ đi về phía bên trong viện nghiên cứu phát minh tối cao, muốn xem bên trong còn có người bị bỏ sót hay không. Lý Tư lập tức bố trí nhiệm vụ khám nghiệm hiện trường cho thuộc hạ xong, giả bộ cũng muốn vào bên trong điều tra, đi theo sau Đậu Toàn cơ, nhỏ giọng xin lỗi. Vừa rồi lỡ lời, xin đừng trách. Đậu Toàn cơ cũng không quay đầu lại, ta thấy người không phải lỡ lời, là không cẩn thận nói ra lời thật lòng thì có. Người nói vậy cũng đúng, ngoại trừ hai người các ngươi, những người khác của lệ cảnh môn ta thật sự không thích. Các ngươi thì khác, từ vũng bùn lệ cảnh môn mà ra mà không bị vấy bẩn. Lý Tư còn chưa nói hết câu, đã bị Đậu Toàn cơ dùng một vật bịt mặt. Đậu Toàn cơ ghét bỏ nói, ngậm miệng lại đi, không sợ hít phải khói độc sao. Thứ Đậu Toàn cơ ấn lên mặt Lý Tư chính là một chiếc mặt nạ phòng độc. Lý Tư lập tức vui vẻ đeo vào. Có một số người vẻ ngoài hung dữ, thật ra rất chu đáo. Trong lòng vẫn còn vui vẻ vì được Đậu Toàn cơ quan tâm, vừa đeo mặt nạ vừa quay đầu lại, nhìn thấy Đậu Toàn cơ nhấc chiếc mũ có rèm của Phòng Phán lên, tự tay giúp nàng đeo vào. Không có mũ che mặt, Lý Tư mơ hồ nhìn thấy mặt Phòng Phán. Phòng Phán cảm nhận được ánh mắt, lập tức nghiêng mặt về phía Đậu Toàn cơ. Đậu Toàn cơ trừng mắt nhìn Lý Tư một cái, giúp Phòng Phán đeo mũ xong. Lý Tư, với nàng thì trực tiếp ấn lên mặt, với tiểu cộng sự thì dịu dàng giúp đeo. Lòng Lý Tư chua xót, nhưng nghĩ đến hai người họ quen biết bao lâu, làm cộng sự bao lâu, cùng nhau vào sinh ra tử, tình cảm chắc chắn tốt hơn một chút, cũng có thể hiểu được. Vậy nàng sẽ làm người quan trọng thứ hai của Đậu Toàn cơ, không sao cả. Hỏa hoạn đã cơ bản được dập tắt, sau khi kiểm tra một lượt, ý kiến của Lý Tư và Đậu Toàn cơ thống nhất. Vụ hỏa hoạn này rõ ràng là cố ý, vì một mục đích nào đó. Khi các nàng đến lầu 3, phát hiện nơi này bị nổ một lỗ lớn. Trong phòng chỉ còn lại một chiếc ghế đã bị cháy rụi chỉ còn trơ khung. Các nàng đều biết nơi này là khu vực cấm của Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao, nhưng bên trong cất giấu thứ gì thì không ai rõ. Lý Tư ghi chép toàn bộ nơi này vào mô đun ký ức. Xem ra kẻ phóng hỏa đánh lạc hướng, mục đích chính là cái này. Bước ra khỏi Viện Nghiên cứu Phát minh tối cao, khói vẫn còn nghi ngút, tháo mặt nạ phòng độc. Đậu Toàn Cơ lo lắng hỏi Lý Tư, người cảm thấy chuyện này có liên quan đến nàng không? Ai? Đậu Toàn Cơ nhìn xung quanh một cách cảnh giác, nói. Tĩnh An Hầu, Lý Tư thì không nghĩ đến Thẩm Nghịch, nhưng bị Đậu Toàn Cơ nhắc đến, cũng thấy có khả năng. Có thể không làm hại ai mà đột nhập vào khu vực cấm, lấy trộm đồ bên trong, chuyện tà môn như vậy tìm khắp thành Trường An, trừ xú hồ ly kia, còn ai làm được? Lý Tư còn chưa kịp mở miệng, Đậu Toàn Cơ đột nhiên. Ồ, một tiếng, Đậu Toàn Cơ, các người có nghe thấy không? Lý Tư và phòng phán. Cái gì? Có tiếng kêu, từ hướng Tĩnh An Hầu Phủ truyền đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Tư và phòng phán nhìn nhau. Lý Tư, không có. Phòng phán, Toàn Cơ, nơi này cách Tĩnh An Hầu Phủ nửa phường đường đó. Nhưng ta nghe thấy, sau khi Đậu Toàn Cơ được thăng cấp Mọc Bích, năng lực toàn diện tăng lên, thính giác cũng nhạy bén hơn rất nhiều. Không nghi ngờ gì nữa, nàng lập tức túm lấy một con ngựa bên cạnh, thúc ngựa chạy như bay. Phòng phán há hốc mồm, nàng nói chạy là chạy ngay. Phòng phán đang tìm ngựa thì Lý Tư nhảy lên, trực tiếp nhảy lên phía sau Đậu Toàn Cơ. Đậu Toàn Cơ, ngươi, Lý Tư thầm nghĩ, thì ra ngươi coi trọng Thẩm Nghịch như vậy, thứ tự của ta còn phải xếp sau. Lý Tư ôm eo nàng nói, ta đi cùng ngươi. Đậu Toàn Cơ bị nàng ôm từ phía sau, mặt có chút nóng lên, nhưng Lý Tư thật sự là một người giúp đỡ tốt, trước mắt hai người ngồi chung. Không muốn Lý Tư bị ngã ngựa, cũng chỉ có thể miễn cưỡng duy trì tư thế như vậy. Phòng phán bị bỏ lại phía xa, Đậu Toàn Cơ quay đầu lại nói với phòng phán, đây là việc riêng của ta, người về trước đi. Phòng phán đứng trong gió một lúc, tìm một vòng không thấy ngựa nào có thể dùng, lặng lẽ mở phần mềm thuê xe ngựa, đi theo hướng Tĩnh An Hầu Phủ. Hạ Lan Trạc ẩn mình trong bóng tối rút ngón tay từ Thái Dương ra. Xem ra vị đội trưởng của Lệ Cảnh Môn này quan tâm sẽ bị loạn, cũng không nghi ngờ tiếng hét ở hầu phủ là thôi miên. Thật ra Hạ Lan Trạc cũng không có ý định thôi miên Đậu Toàn Cơ, chỉ là truyền nguy cơ ở nơi xa vào tai nàng thôi. Hạ Lan Trạc không đi xe ngựa nữa, mục tiêu quá lớn, dẫm lên xoay lên, vừa dẫm vừa xoay đưa nàng lặng lẽ bay thấp về phía Tĩnh An hầu phủ. Thê tử của ngài, Biên Tẫn, xin ủy thác thân thể, ngài có đồng ý không? Có. Không Thẩm Nghịch dùng chút sức lực cuối cùng chọn, có, trong tình huống nguy cấp trước mắt mà lại quên mất tính năng quan trọng của mô đun liền cành. Nếu xuất hiện nguy cơ hoặc vấn đề không thể giải quyết, bạn lữ có thể ủy thác thân thể của đối phương trong trạng thái tỉnh táo, bằng ý thức của mình. Tuy thời hạn chỉ có một nén nhang, nhưng cũng đủ rồi. Chỉ cần ủy thác cho Biên Tẫn có thể xác định vị trí của nàng thông qua tầm nhìn của nàng ấy. Khu mỏ luyện kim này đặc biệt nổi tiếng, cho dù là sư tỷ trước giờ khinh thường những nơi như vậy, chắc chắn cũng biết. Sau khi ủy thác thân thể, Thẩm Nghịch sẽ mất ý thức. Trong tình huống sống chết mà mất đi quyền chủ động, giao phó thân thể cho người khác, đòi hỏi dũng khí rất lớn. Thẩm Nghịch hoàn toàn không do dự, lập tức đồng ý, mạng này của nàng vốn là do sư tỷ nhặt về, nếu sư tỷ muốn, tùy thời lấy lại cũng được. Huống chi... trên đời này còn ai đáng tin hơn Biên Tẫn sao? Thẩm Nghịch an tâm nhắm mắt, chờ Biên Tẫn tiếp quản nàng. Ý thức vừa đứt, chưa đến nửa nhịp thở, Biên Tẫn đã mở mắt Thẩm Nghịch. Nữ nhân không mặt ở ngay trước mắt, khi ý thức Biên Tẫn tiếp quản thân thể Thẩm Nghịch, năng lực phản ứng cũng siêu phàm như Biên Tẫn. Ngay khi nữ nhân không mặt lao tới, không có bất kỳ vũ khí nào trong tay, Biên Tẫn linh hoạt né tránh, nhận ra sơ hở. Theo bản năng đấm một quyền vào mặt nữ nhân không mặt. Một quyền qua đi, không có gì xảy ra. Ngay cả nữ nhân không mặt cũng ngẩn ra một chút, không hiểu nắm đấm mềm như vậy, vậy mà còn dám ra tay. Biên Tẫn vội vàng tránh đòn phản công của nữ nhân không mặt, sau khi lăn lộn khó khăn trên mặt đất mới biết, không phải không có gì xảy ra, không phải nữ nhân không mặt không sao, mà là nàng có chuyện. Tay đau quá, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không chỉ tay đau. Cả người đều đau, trốn được hai cái thì chân mềm nhũn, lại bắt đầu hộp máu. Biên Tẫn, Thẩm Nghịch bị thương nhẹ, không đủ chí mạng, nhưng thân thể nàng đã không thể gắng gượng được nữa. Thể chất quá yếu, cần phải tăng cường huấn luyện. Biên Tấn cố gắng né tránh, hiện tại không thể đánh bừa, đây không phải thân thể của nàng, không thể đối đầu trực diện với nữ nhân không mặt. Nàng xoay quanh nữ nhân không mặt, may mắn tránh được các đòn tấn công của nó. Cây côn của Thẩm Nghịch giấu ở đâu? Không có vũ khí quá nguy hiểm. Biên Tấn vừa trốn vừa tìm kiếm. Hình như là ở đây. Biên Tấn sờ thấy một vật giống như hộp dụng cụ ở sau eo nàng. Nữ nhân không mặt bị ngọn lửa bất diệt thiêu đốt đến phát cuồng. Động tác cũng nhanh hơn. Xoay người lao đến trước mặt Biên Tấn. Biên Tấn rút một vật từ hộp dụng cụ ra. Hung hăng đánh về phía nữ nhân không mặt. Kết quả, thứ nàng đánh vào người nữ nhân không mặt là một chiếc túi giữ tươi có tính năng giữ tươi cực tốt. Túi giữ tươi vỡ tung trên người nữ nhân không mặt, văng tung tóe đậu phộng khắp nơi. Nữ nhân không mặt, Biên Tấn, một đống hoa quả văng ra, một đĩa bánh hoa quế bắn tung tóe, đầy ốc vít rơi vãi. Khu mỏ luyện kim biến thành một bãi rác, đầu óc Biên Tấn ong ong, đứa nhỏ này sao lại giấu mọi thứ lên người vậy? Hơn nữa còn giấu ở những nơi không thể ngờ được, khiến nàng khó lòng phòng bị. Diều lớn của nữ nhân không mặt bổ xuống đầu, nếu là Biên Tấn, nàng nhất định sẽ tay không đỡ lấy, nhưng thân thể Thẩm Nghịch thì không thể làm vậy. Lăn sang một bên né tránh, Biên Tấn muốn đứng lên, nhưng thân thể Thẩm Nghịch đã hoàn toàn không còn sức lực, chân trượt ngã quỵ xuống đất. Nữ nhân không mặt chớp lấy thời cơ, chiếc diều biến thành hai lưỡi dao găm, đồng thời lao tới, hai lưỡi dao từ hai bên trái phải đan xen chém về phía Thẩm Nghịch. Biên Tấn không trốn, bởi vì không cần trốn nữa. Chính bản thân Biên Tấn từ phía sau phá cửa sổ xông vào, một chân đá bay nữ nhân không mặt. Không biết bao lâu trôi qua, như ngủ một giấc thật ngon, khi ý thức Thẩm Nghịch trở lại, phát hiện thân mình đang rung lắc nhẹ nhàng. Một sợi tóc đen và tia lửa bay qua trước mắt nàng, đốt cháy một đoạn tóc đen. Đó là tóc dài của Biên Tấn. Sư tỷ, Thẩm Nghịch đang được Biên Tấn ôm trong ngực. Đúng như nàng nghĩ, Biên Tấn thao tác thân thể nàng, không chỉ cứu nàng một mạng, mà còn tranh thủ được thời gian. Chỉ là vì sao, thân thể có vẻ càng đau hơn. Hai tay Biên Tấn ôm chặt Thẩm Nghịch, loạn thể của nữ nhân không mặt biến thành roi, mang theo ngọn lửa gào thét quất về phía Biên Tấn. Thẩm Nghịch lo lắng, hai tay Biên Tấn đang ôm nàng, làm sao đối phó với nữ nhân không mặt. Biên Tấn ôm nàng đá vào bức tường bên cạnh, nhảy lên cao, tránh được roi đồng thời lao về phía nữ nhân không mặt, đầu gối mạnh mẽ đập vào mặt nữ nhân không mặt. Nữ nhân không mặt đập vào tường làm vỡ một mảng tường, ngã vào căn phòng bên cạnh, tia lửa văng khắp nơi. Nữ nhân không mặt vừa định đứng dậy từ đống gạch vụn và gỗ mục, Biên Tấn vẫn ôm Thẩm Nghịch quét ngang chân, một lần nữa đá bay nó. Nữ nhân không mặt như một viên đạn pháo, phá tan bức tường kính bẩn thỉu của khu mỏ, bay vào một khu vườn đầy cỏ hoang. Biên Tấn hoàn toàn không cho nữ nhân không mặt bất kỳ cơ hội thở đê, ốc nào. Ôm chặt Thẩm Nghịch đuổi theo vào trong vườn. Biên Tấn không nói một lời, không hề có ý định buông Thẩm Nghịch xuống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vòng tay của nàng là nơi an toàn nhất, ngay cả khi phải nhường tay, chỉ dùng hai chân để chiến đấu, nàng vẫn đánh cho nữ nhân không mặt bị nhiễm hắc khối Rubik không còn sức phản kháng. Đương nhiên, lúc này nữ nhân không mặt đã bị ngọn lửa do Thẩm Nghịch phóng ra thiêu đốt gần hết sức lực. Cỏ khô trong vườn bắt lửa bùng cháy thành một mảng lớn. Lửa quá lớn, chưa nhìn thấy nữ nhân không mặt, chỉ thấy ba bóng đen với tốc độ cực nhanh lao ra từ trung tâm ngọn lửa, hướng về phía Biên Tấn và Thẩm Nghịch. Đó là ám khí được tạo ra từ loạn thể. Tốc độ ám khí bay tới gần như không thể bắt bằng mắt thường, Biên Tấn nghênh đón với tốc độ còn nhanh hơn. Đến khi đệ ngũ khuyết đuổi kịp nhìn thấy cảnh tượng này, hét lớn. Nguy hiểm, trong ánh sáng chớp nhoáng. Biên Tấn ôm Thẩm Nghịch nhanh chóng xoay người, hai luồng ám khí sắc bén sượt qua sau lưng Biên Tấn, văng ra một màn máu. Một luồng khác hướng về phía Thẩm Nghịch, bị Biên Tấn dùng miệng cắn lấy. Đồng thời, Biên Tấn dùng lực xoay người đạp mạnh một chân vào trung tâm ngọn lửa. Lửa văng tung tóe, ngực nữ nhân không mặt bị Biên Tấn đạp nát. Cách chương.